Lãng Tử Tình trường thiên nam sinh xưa nay, không bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.